bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, chương 690, các ngươi vội vã muốn chết sao? Buông xuống U Minh Cốc, Thiên Nguyệt Thánh Nhân, Bạch Liên giáo chủ bọn người chính đang thương thảo muốn ứng đối ra sao vạn thần giáo tiên chiến. Mà Sở Cuồng Nhân bóng người đã ra hiện ở trước mặt bọn họ. Thản nhiên nói, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Sở đạo hữu, cái kia vạn thần giáo đã dám hướng ngươi tiên chiến. Nhất định là tập kết không ít người. Ngươi một thân một mình tiến đến, có thể hay không quá mức tại mạo hiểm? Thiên Nguyệt Thánh Nhân có chút lo lắng nói ra. Một đám ngụy thần, có sợ gì chi? Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, đạm mạc nói ra. Tại bên cạnh hắn, Thiên Nguyệt Thánh Nhân khóe miệng co giật hai lần. Sở đạo hữu, ngươi cái này vào chơi không khỏi có chút sâu đi. Bọn họ nhưng biết, Sở Cuồng Nhân ở đâu là cái gì chân thần. Cũng là tu vi cường một chút. Cũng không phải là chân chính không gì làm không được. Ha ha, tóm lại, các ngươi liền không cần lo lắng. Cái này U Minh Cốc là không đi không được. Không phải vậy, thế nhân đem về sinh ra nghi vấn. Vậy chúng ta hết thảy nỗ lực, nhưng là tất cả đều phải uổng phí. Sở Cuồng Nhân cười cười. Vạn thần giáo tiên chiến Sở Cuồng Nhân sự tình, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền truyền khắp toàn bộ Thương Khung Tinh. Những cái kia trông coi thần chỉ phong ấn đế giả nhóm trên cơ bản tất cả đều biết. Đều chú ý tới việc này. Giải phong mấy cái thần chỉ, cũng giống vậy muốn nhìn một chút Sở Cuồng Nhân có thể làm tới trình độ nào. Dù sao, Thương Khung Tinh hiện tại bố cục hết sức đặc thù. Thần chỉ cùng trời tôn, thiên hình giả lẫn nhau kiềm chế lấy. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Sở Cuồng Nhân, liền thành một cái phá cục quan trọng. Hắn chết, vạn thần giáo nhóm liền có thể tiếp tục không chút kiêng kỵ tại Thương Khung Tinh phát triển tín đồ. Vì chư thần thu thập tín ngưỡng chi lực, tăng tốc giải phong tốc độ. Hắn sống, chư thần giải phong ngày, sẽ là xa xa khó vời. Một người, lại tả hữu toàn bộ cục thế. Chậc chậc, nếu như có thể, thật muốn tự mình gặp một lần cái này Sở Cuồng Nhân đây. Một tòa cung điện bên trong, một cái mái tóc dài màu xanh nước biển nam tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Người này, chính là giải phong hạ vị thần một trong. Tại bên cạnh hắn, còn có mấy cái thần chỉ. Mà ở trước mặt bọn họ, có một mặt quang kính. Trong gương chiếu rọi ra chính là một tòa cự đại sơn cốc. Chính là U Minh Cốc. U Minh Cốc, Thương Khung Tinh cấm địa một trong. Chỉ bất quá bây giờ tình thế khác biệt. Cái này U Minh Cốc đối với những người khác tới nói vẫn như cũ là cấm địa. Nhưng đối với đế giả tới nói, cùng phổ thông sơn cốc căn bản không có khác biệt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bởi vì vạn thần giáo đế giả ở chỗ này ước chiến Sở Cuồng Nhân. Ngày xưa những cái kia sinh hoạt tại U Minh Cốc bên trong chuẩn đế nhóm cũng tất cả đều bị đuổi ra. Ngoài, hiện tại, bọn họ tại U Minh Cốc phụ cận xem chừng lấy. Đây chính là đế giả chi chiến. Không thể bỏ qua, mặc dù nói bị chạy ra, có chút khó chịu. Nhưng nếu là có thể khoảng cách gần quan sát đế giả chi chiến, cái kia đây cũng là một trận cơ duyên. Không tệ, chúng chuẩn đế nhóm vây quanh ở U Minh Cốc. Bốn phía, mười phần mong đợi, còn lại đế giả đế niệm cũng rơi ở chỗ này. Tất cả mọi người tại mong mỏi cùng trông mong. U Minh Cốc bên trong, hơn 10 vị đế giả tụ tại một khối. Bọn họ là vạn thần giáo đế giả, cũng đều đang đợi lấy Sở Cuồng Nhân tiến đến. Đều chuẩn bị xong chưa? Minh thần tín đồ từ tốn nói. Đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hiện tại liền chờ Sở Cuồng Nhân tới. Chỉ cần hắn dám đến, liền để hắn có đến mà không có về. Một cái đế giả lạnh hư một tiếng nói. Rất tốt, Minh thần tín đồ gật gật đầu. Nhìn về phía nơi xa, trong mắt mang theo vẻ băng lãnh. Chư thần hàng lâm, tuyệt không cho phép có bất kỳ chướng ngại. Sở Cuồng Nhân, mặc kệ ngươi là thiên hình giả vẫn là còn lại lai lịch gì. Ngươi dám can đảm ngăn tại chư thần trước mặt, vậy liền nhất định là chắc chắn phải chết. Thời gian đang trôi qua, một ngày một đêm đi qua. Cái này Sở Cuồng Nhân, làm sao còn không có đến? Vạn thần giáo bên trong, một số đế giả đã đợi đến có chút bực bội rồi. Còn lại ở ngoại vi xem chuẩn đế nhóm, bí mật quan sát đế giả nhóm cũng đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Sở Cuồng Nhân, e sợ chiến sao? Cái gì Huyền Thiên Chân Thần? Bất quá là chỉ là hư danh thôi. Ngụy Thần cũng là Ngụy Thần, căn bản là chẳng làm được trò trống gì. Đúng đấy, thì liền đến đối mặt dũng khí đều không có. Ta Vạn Thần Giáo thần chỉ mới là chân thần. Vạn Thần Giáo đế giả nhóm mồm năm miệng 10 nói ra. Mà tại U Minh Cốc bên ngoài, một số đang đợi chuẩn đế cũng có chút không nhẫn nại được. Có thậm chí đều muốn rời khỏi. Thật sự là không thú vị. Một cái chuẩn đế nhếch miệng, liền muốn rời khỏi. Có thể bên cạnh một cái chuẩn đế nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi là gần nhất mấy năm này mới quật khởi chuẩn đế đi. Người kia có chút ngoài ý muốn. Đúng, làm sao ngươi biết? Đoán, bởi vì nếu là trước kia chuẩn đế, hoặc nhiều hoặc ít đối với Sở Cuồng Nhân liền sẽ có mấy phần hiểu rõ. Các ngươi nói người nào e sợ chiến cũng có thể, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng. Cái kia chuẩn đế thản nhiên nói, nghe được hắn, vốn muốn rời khỏi chuẩn đế 10 phần ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía còn lại một số chuẩn đế, phát hiện lâu năm chuẩn đế nhóm vẫn như cũ đều đang mong đợi. Căn bản không có mảy may muốn rời khỏi ý tứ, lộ ra không kiên nhẫn, đều là chút đời mới chuẩn đế. Cái này Sở Cuồng Nhân, thật như thế có bá lực. Ha ha, về sau gặp nhiều ngươi sẽ biết. Lâu năm chuẩn đế cười một tiếng, liền đến ứng chiến cũng không dám. Cái gọi là Huyền Thiên Chân Thần, bất quá là lời nói vô căn cứ. Một cái Vạn Thần Giáo đế giả lớn tiếng nói, không tệ, cái gọi là chân thần, bất quá kẻ hèn nhát mà thôi. Ha ha, người cũng xứng xưng thần. Đế giả tiếng đùa cợt ở trong thiên địa quanh quẩn ra. Nhưng ngay lúc này, thiên địa bỗng nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang. Các ngươi, thì như vậy vội vã chịu chết sao? Đạm mạc lời nói ở trong thiên địa quanh quẩn. Chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên có vô số mây đen hội tụ hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà tại vòng xoáy bên trong, lôi quang lấp lóe, tiếng sấm tiếng vang ầm ầm hoàn toàn. Một đạo bạch y tóc đen, eo treo xinh đẹp cổ kiếm bóng người, lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp rồi rào đế uy, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Người tới chính là Sở Cuồng Nhân. U Minh Cốc bên ngoài, vô số người vây xem nhất thời biến đến kích động lên. Hắn tới, rốt cuộc đã đến. Tuy nhiên đã sớm biết hắn đã thành đế, nhưng như thế khí tức kinh khủng, viễn siêu tầm thường đế giả. Hắn hiện tại là cảnh giới gì? Đây chính là Huyền Thiên Chân Thần sao? Tại vô số người kinh thán, rung động trong ánh mắt, Sở Cuồng Nhân rơi vào U Minh Cốc trên một vách núi. Mà tại rơi xuống đất trong nháy mắt, một cỗ vô cùng cuồng bạo kinh khí lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Oanh, oanh, oanh, khắp nơi không ngừng chấn động, nổ tung, đại phảng phất như gặp phải khó có thể chịu đựng trọng lượng giống như núi lở đất nứt. Trong khoảnh khắc, toàn bộ U Minh Cốc cũng đã băng hơn phân nửa, mà cái này chỉ là Sở Cuồng Nhân khí tức phóng ra ngoài mà thôi. Hắn còn chưa chính thức xuất thủ, có thể vẻn vẹn như thế, cũng đã để tất cả người chấn động theo. Cho dù là những cái kia bí mật quan sát lấy đế giả cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác Sở Cuồng Nhân khí tức bây giờ, da đầu cơ hồ muốn nổ tung. Thật là khủng khiếp đế khí. Cái này tuyệt đối không phải đế sơ cảnh 9 tầng có thể sánh được. Hắn hiện tại, đến tột cùng là cảnh giới gì? Thành Thiên Tôn sao? Không có. Không có từ trên người hắn cảm nhận được thế giới chi lực. Hắn cần phải còn chưa tấn cấp thiên tôn. Nhưng dạng này uy thế đã vượt xa đế sơ cửu trọng. Có thể nói là nửa bước thiên tôn. Cách hắn lần trước thành đế mới bao lâu a? Hiện tại liền đã trưởng thành đến loại trình độ này. Gia hỏa này trưởng thành đến quá nhanh đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.